Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5259, từng cái dung hợp, chương 5263, từng cái dung hợp. Đáng nhắc tới chính là, luyện chế trung cực hỗn độn bạo đạn, là cái kia 300 tỷ ma linh công tượng, về phần cái kia 30 triệu ma linh tinh anh, thì tiếp tục tùy luyện ma linh chiến kiếm. Ngoại trừ tiếp tục tùy luyện ma linh chiến kiếm bên ngoài, bọn họ duy nhất nhiệm vụ liền tiếp tục khổ tu, tăng lên cảnh giới cùng thực lực, đồng thời cũng tiếp tục cường hóa ma linh chiến kiếm. Bất quá, cho tới bây giờ, ma linh chiến kiếm đã bị tùy luyện đến cực trí, coi như còn chưa tới cực trí, cũng khoảng cách cực trí không xa. Lại nghĩ cường hóa dù là một phân một hào, cũng khó như lên trời. Hơn vạn ức ma linh công tượng, ức vạn năm tùy luyện phía dưới. Mỗi cái ma linh công tượng, mỗi ngày vì ma linh chiến kiếm gia tăng một đạo phù văn. Như vậy mỗi ngày liền có thể gia tăng hơn vạn trăm triệu đạo phù văn. Ức vạn năm tích lũy xuống, ma linh chiến kiếm phía trên phù văn số lượng đã đạt đến vô lượng cấp. Tiếp tục tăng lên số lượng, tuy nhiên có thể tăng lên ma linh chiến kiếm uy lực, nhưng là mỗi ngày tăng lên biên độ, bất quá là ức triệu phân chia linh điểm linh, lẻ loi lẻ một mà thôi. Cho dù tí luyện ra ức triệu năm, hắn cường độ cùng uy lực đều tăng lên không được 1%. Muốn tiếp tục cường hóa cùng tí luyện, lượng biến đã không hiệu quả gì. Nhất định phải tăng lên ma linh chiến kiếm chất, mới có thể đột phá ràng buộc cùng cực hạn. Lúc cho tới bây giờ, tại Chu Hoành Vũ 3000 phân thần thống soái dưới, dựa theo hỗn độn kiếm điển phía trên ghi lại tri thức, ở trên ngàn tỷ ma linh công tượng tí luyện dưới, ma linh chiến kiếm đã đạt đến hỗn độn thánh khí phẩm giai. Muốn đột phá trước mắt ràng buộc, nói đến rất dễ dàng, nhưng là chân chính làm lại khó càng thêm khó. Đơn giản hiếm thấy tột đỉnh, gần như không có khả năng thực hiện. Bất quá may ra, nhiệm vụ này, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định nhường ma linh đám công tượng đi hoàn thành. Xác định đem 300 tỷ ma linh công tượng an trí tại ma giới tinh về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục lớn nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ tỉnh lại tẩy linh trì bên trong, chính đang ngủ say cửu thải thần long. Tiếp đó, nên hoàn thành giao dịch thời khắc. Nghe được Chu Hoành Vũ rốt cục đáp ứng muốn trao đổi, cái kia cửu thải thần long hưng phấn kém chút rút đi qua. Không chút do dự, cửu thải thần long trước tiên thả ra 466 đạo đại đạo pháp tắc. Muốn nào, Chu Hoành Vũ chính mình tùy ý chọn chọn tốt. Chỉ cần có thể đạt được cửu phẩm không gian thánh long, bao lớn đại giới, hắn đều thì nguyện ý. Nhìn xem cửu thải thần long phóng thích ra mấy trăm đầu đại đạo, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, đem đầu kia cửu phẩm không gian thánh long quăng về phía cửu thải thần long. Cái kia cửu thải thần long đột nhiên hé miệng, đem đầu kia cửu phẩm thánh long nuốt vào trong mồm. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí, phải tay chỉ trong một chiêu, 12 đạo sắc thái sặc sỡ quang lưu hướng Chu Hoành Vũ nhảy lên đi qua. Cái này 12 đạo sắc thái sặc sỡ quang lưu, không phải khác, chính là cửu thải thần long tùy luyện ức triệu nguyên hội 12 đầu cơ sở đại đạo. Mắt thấy chen chúc mà tới 12 đầu cơ sở đại đạo, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tay trái nhẹ nhàng duỗi ra ở giữa, trên cổ tay 12 khỏa hỗn độn thiên châu, từng viên bay lên, hướng về cái kia 12 đạo sắc thái sặc sỡ quang lưu nghênh đón tiếp lấy. Xẹt xẹt xoẹt, từng đợt rất nhỏ tiếng vang bên trong, 12 đạo cơ sở đại đạo nhao nhao chui vào 12 khỏa hỗn độn thiên châu bên trong. Trong một chớp mắt, 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên dâng lên sắc thái sặc sỡ quang mang. Quang mang lập lòe ở giữa, cái kia 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên đại đạo thần văn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng duyên thân, không ngừng hướng toàn bộ bên ngoài mặt châu lan tràn ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt thanh thúy tiếng vang bên trong, từng đạo mỹ lệ hoa văn, hiện đầy 12 khỏa hỗn độn thiên châu châu thể. Kỳ hoa văn chi mỹ lệ, chi huyền diệu, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chỉ liếc một chút nhìn sang, liền lại khó rời ánh mắt. Đẹp, thực sự quá đẹp, đơn giản mỹ đến không cách nào miêu tả. Mỹ khiến người ta mê say. Nguyên bản, 12 đầu cơ sở đại đạo, chỉ ở vào bát phẩm đỉnh phong mà thôi. Nhưng là bây giờ, 12 đầu cơ sở đại đạo, cùng hỗn độn thiên châu phía trên 12 đầu đại đạo thần văn từng cái dung hợp phía dưới. Bát phẩm cơ sở đại đạo, cấp tốc tấn thăng làm cửu phẩm cơ sở đại đạo. 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên, phun trào lên cửu thải quang mang. Từng đạo kinh khủng uy áp, từ 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên khuếch tán ra tới. Kịch liệt năng lượng ba động, khiến người ta có một loại ngay tận thế hoảng sợ. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, 12 đạo cơ sở đại đạo, tiến vào 12 khỏa hỗn độn thiên châu về sau. 12 khỏa định hải thiên châu phía trên, liền lập lòe lên kịch liệt quang mang. Từng đạo đại đạo thần văn, bắt đầu tùy tiện lan tràn ra. Chỉ không đến trăm hơi thở thời gian bên trong, 12 khỏa hỗn độn thiên châu, liền triệt để dung hợp 12 đầu bát phẩm cơ sở đại đạo. Kết hợp lấy 12 khỏa hỗn độn thiên châu bên trong đại đạo bổn nguyên, ngưng tụ ra 12 đạo đại đạo thần văn. Oanh, oanh, oanh, rốt cục, liên tiếp kịch liệt trong tiếng nổ vang. 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên, cửu thải quang mang đột nhiên lóe lên. Sau đó, trong nháy mắt liền thu liễm. Tất cả quang mang, chỉ trong nháy mắt liền đều tiêu tán. Thả mắt nhìn đi. 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên, không lại phóng xạ bất kỳ quang mang, khéo đưa đầy ôn nhuận hỗn độn thiên châu phía trên, một tầng dầu trơn đồng dạng ôn nhuận sáng bóng, tại châu thể phía trên lưu chuyển lên. Nhìn một cái, 12 khỏa hỗn độn thiên châu phía trên, dường như bao trùm lấy một tầng móng tay dày, thanh tịnh trong suốt dầu trơn, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ đem 12 khỏa hỗn độn thiên châu hấp thu vào ở trong tay. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu, thần hoàn khí túc, đã thành công từ sơ giai hỗn độn chí bảo, tấn thăng đến đỉnh phong chí bảo. Cái này nhảy lên ở giữa, thế nhưng là vượt qua trung giai, cùng cao giai, cái này hai đại cấp độ. Cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu, đã hoàn toàn có thể cùng huyền sách hỗn độn bút, cùng hỗn độn thư tương đề tịnh luận, tuyệt đối không rơi chút nào hạ phong. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là hỗn độn bút, hỗn độn thư, vẫn là Chu Hoành Vũ hỗn độn kính, vừa lúc mới bắt đầu, đều chẳng qua là sơ giai hỗn độn chí bảo mà thôi. Chỗ lấy trở thành bây giờ đỉnh phong chí bảo, đó cũng là huyền sách tế luyện kết quả. Liền huyền sách chính mình đều không biết mình đến cùng tế luyện bao nhiêu năm, mới thành công, đem ba kiện chí bảo, toàn bộ tế luyện thành đỉnh phong chí bảo. Bất quá bây giờ, hỗn độn thư cùng hỗn độn bút, tuy nhiên còn tại huyền sách trong tay, thế nhưng là cái kia hỗn độn kính, cũng đã rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay. Chu Hoành Vũ cũng coi là nhặt được cái lớn để lót. Bất quá nói đến, cái này kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Phải biết, Chu Hoành Vũ trước kia, có thể cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc huyền sách. Thế nhưng là huyền sách, lại phái ra hắn tứ đại đệ tử, đi nhằm vào Chu Hoành Vũ. Liên tục 9 đời, đem Chu Hoành Vũ tàn nhẫn giết chết. Bởi vậy, huyền sách thiếu Chu Hoành Vũ, thực sự rất rất nhiều. Mặt này hỗn độn kính, chỗ lấy rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay, kỳ thực bất quá là một loại thăng bằng cùng bổ khuyết. Nắm chắc 12 khỏa hỗn độn thiên châu, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Lúc cho tới bây giờ, cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu đã là đỉnh phong chí bảo. Tuy nhiên y nguyên có được vô hạn tăng lên không gian, thế nhưng là lại muốn tăng lên một tia, cái kia cũng cần ước triệu nguyên hội thời gian. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lần nữa dò ra tay, từ giữa không trung bắt được một đầu đại đạo pháp tắc, Đầu này đại đạo pháp tác là cửu thải thần long nguyên bản có không gian đại đạo. Đầu này không gian đại đạo vô cùng tinh thuần, vô cùng hùng hồn, tuy nhiên trong đó cũng không có ẩn đại đạo pháp tác cảm ngộ, cùng pháp thuật cùng thần thông, nhưng là chỉ riêng tinh thuần trình độ, cùng hùng hồn trình độ mà nói, lại là khủng bố cấp số. Mà lại, hiếm có nhất chính là, đầu này không gian đại đạo, là 12 đầu cơ sở đại đạo bên ngoài, duy nhất một đầu bát phẩm đại đạo. Hết chương.